Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537 Hải Đảo Huyết Chiến. 2. Mù Thanh Thiển câu môi cười cười. Màu đỏ áo giáp đem nàng mặt làm nổi bật đến nhiều ra vài phần yêu dã cảm ơn đi, phải không? Nàng thanh âm nhẹ nhàng phất quá. Tuy rằng không lớn lại cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Tiếp theo lại lần nữa cầm lấy La Hầu Cung, Ma Hoàng Thảo mũi tên lực lượng tất cả tiêu tán, toàn bộ đồng thời tác dụng ở kia 11 chi mũi tên thượng. Mù Thanh Thiển tùy tay một mạt, 11 chi mũi tên trung ương đều có một cái kim sắc đồ văn thoáng hiện. Hiển nhiên là cấp đại sư thực văn minh khác, ta liền nhìn xem các ngươi chuyên môn chuẩn bị cực phẩm linh khí có bao nhiêu lợi hại, một con. Kim ô đem Mù Thanh Thiển nâng lên huyền đứng ở giữa không trung. Một đoàn đoàn ngọn lửa hướng tới phía dưới huyết sát minh linh hoàng trước đại võng phun đi. Đồng thời, 11 chi mũi tên mang theo đỏ đậm lưu quang phá không dựng lên. Cùng với ngọn lửa cùng nhau kích phát, cuối cùng dừng ở kia đại trên mạng. Rầm rầm, vài tiếng nổ vang qua đi. Mọi người liền thấy kia trương mật trên mạng nhiều ra 11 cái đại động. Kim ô hỏa thế nhanh chóng lan tràn, thực mau đem chỉnh trương đại võng nuốt hết, 11 chi mũi tên mất đi linh tính đi vòng vèo hồi Mù Thanh Thiển trong tay. Xấu xí nữ chủ trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mù Thanh Thiển nói. Người căn bản không có khả năng là linh vương tu vi, Mù Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Vấn đề này, người đi hỏi Diêm Vương đi, 11 chi mũi tên ở Ma Hoàng Thảo linh lực dưới tác dụng lại lần. Nữa khôi phục linh tính, đồng thời hướng tới kia xấu xí nữ tử bắn chết mà đi. Xấu xí nữ tử nheo nheo mắt, hư lạnh một tiếng, đột nhiên áp chế một cổ uy áp tứ tán khai. Màu đỏ sậm áo giáp hộ thể, linh thực biến ảo vì một cái roi dài. Quất đánh vài lần, nơi đi qua, 11 chi mũi tên bị đánh rớt trên mặt đất, nguyên lai là chín diệp linh hoàng, Mù Thanh Thiển trong mắt không hề sợ hãi. Ngược lại trước mắt chiến ý, tới hảo, nàng thăng cấp đến linh hoàng, liền yêu cầu đối thủ như vậy mài rũa chính mình, La Hầu Cung có thể bắn chết linh hoàng, bất quá muốn đánh bất ngờ năm diệp trở lên linh hoàng liền tương đối khó khăn. Mù Thanh Thiển đem cung tiễn thu hồi. Trong tay đồng dạng nhiều ra một cái đỏ đậm roi dài. Đúng là Ma Hoàng Thảo biến ảo mà thành. Bạch bạch, đỏ đậm roi dài ở Mù Thanh Thiển trong tay biến hóa đa dạng quất đánh lên. Linh hoạt vô cùng, nháy mắt liền cùng tên kia chín diệp linh hoàng huyết sát minh thống lĩnh chính diện giao phong lên. Roi dài đan sen, hai người thân hình đều thực mau. Vô số hư ảnh ở giữa không trung xẹt qua. Chỉ còn lại có roi quất đánh thanh âm quanh quần, hai viện đệ tử cùng mặt khác gia tộc đệ tử thấy thế đều chấn động kinh ngạc không thôi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Mù Thanh Thiển cùng chín diệp linh hoàng giao thủ tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng khí thế lại một chút không yếu. Dài, ước chừng đánh một chén trà nhỏ thời gian, Mù Thanh Thiển chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề, run lên trong tay đỏ đậm roi dài thở nhẹ một tiếng. Ngay sau đó mọi người liền thấy đỏ đậm roi dài thượng từng vòng kim quang quanh quẩn. Ngay sau đó nháy mắt hoàn toàn đi vào roi dài biến mất. Tiếp theo, roi dài lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng chồng lên bạo trướng lên. Minh khắc thực văn tại đây một khắc thúc đẩy roi dài đã xảy ra chất giống nhau biến hóa. Chụp, tên kia xấu xí nữ tử vô ý dưới. Thế nhưng bị Mù Thanh Thiển roi dài chiều chung gương mặt. Làm vốn dĩ liền xấu xí trên mặt nhiều một cái sắp thâm nhập cốt vết máu. Nữ chủ đối mặt Mù Thanh Thiển thế công cũng kinh hãi không thôi. Nàng cũng nhìn ra Mù Thanh Thiển kỳ thật là một diệp linh hoàng tu vi. Linh lực tu vi xác thật không bằng chính mình, chính là hoàng cấp huyết mạch Ma Hoàng Thảo cung cấp đại sư thực văn thêm vào. Nháy mắt đem hai người tu vi khoảng cách kéo tiểu. Đây cũng là đông đảo người khát cầu hoàng cấp huyết mạch linh thực cùng cao cấp thực văn nguyên nhân. Trong chiến đấu bất luận cái gì phụ trợ đều có khả năng nghịch chuyển tu vi chi gian chênh lệch. Ta muốn giết ngươi, xấu xí nữ tử ngửa đầu tê kêu một tiếng. một con ám hắc sắc linh thực bị nàng triệu hồi ra tới. Nháy mắt hóa thành một con bò cạp độc hướng tới Ngô Thanh Thiển phi đánh mà đi. Trong miệng còn đồ thâm màu xanh lục chất lỏng. Hết chương.